Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2415, quy củ vô dụng. Cùng phổ thông người dân gặp mặt, cùng đài quan sát phía trên cùng các học giả gặp mặt từ có sự khác biệt. Các học giả tuy nhiên không thể lại thay thiên lập lời. Tổng còn bưng giá đỡ, lấy người dẫn đường tự cho mình là... Phổ thông người dân lại không dạng này tự tin, tứ dân đều là sĩ, cũng chỉ là đối mặt người đọc sách lúc có mấy phần tự tin. Ở trước mặt đối mang cho bọn hắn cuộc sống tốt đẹp Ngô Vương cùng Vương Hậu lúc, bọn họ vẫn là khó thoát thần dân bản sắc, một cách tự nhiên thì quỳ đi xuống. Tôn Sách cùng Viên Hành dắt tay mà đến, gần vạn trăm tính nằm dạp trên mặt đất, sơn hô vạn tuế. Tôn Sách không có miễn cưỡng, cải tạo quốc dân tính tuyệt không phải một ngày chi công. Huống hồ hắn hiện tại cực độ cần bách tính thần phục cùng ủng hộ. Thật muốn thoáng cái buông ra, từng cái cặn bã vạn hộ hầu, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Đối với những người dân này tới nói, giàu mạnh so bình đẳng, tự do càng trọng yếu. Chí ít trước mắt như thế, mọi thứ muốn từng bước một đến. Bước chân vượt quá đại dễ dàng chém gió. Tôn Sách xuống ngựa, cùng mấy cái lão binh thân thiết nói chuyện với nhau. Hỏi thăm bọn họ năm đó sở thuộc chiến khu. Chiến đấu kinh lịch, bây giờ sinh hoạt, nói đến vui vẻ chỗ. Thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười. Các lão binh hưng phấn đến nói năng lộn xộn. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Khiến người ta không chút nghi ngờ chỉ cần Tôn Sách một tiếng triệu hoán. Bọn họ tùy thời có thể nặng trên chiến trường, thẳng tiến không lùi, phụ trách bảo trì trật tự tang phách tâm lý toát mồ hôi. Sợ náo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ánh mắt cảnh giác vừa đi vừa về dò xét. Tốt tại kiến nghiệp tuy nhiên không khỏi đao kiếm, cung nỏ các loại viễn trình võ trình lại không thể tùy thân mang theo. Tầm mắt trong vòng, cũng không có người mang loại này vũ khí, cho dù có người muốn làm khó dễ, cũng vô pháp tránh thức thương tới Tôn Sách, đã sớm biết chấp kim ngô không tốt làm, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy khó. Ngô Vương cùng bách tính thân cận, lại gia tăng an toàn cảnh vệ gánh vác, nếu không phải gì mạc ra một ý kiến hay, chỉ dựa vào chấp kim ngô mấy trăm nắm kích. Đề kỵ căn bản là không có cách hoàn thành trọng đại như thế cảnh giới nhiệm vụ. Tiếp qua 3 ngày chính là đăng cơ đại điển. Đến lúc đó cũng sẽ có không ít bách tính lên điện. Càng có vô số bách tính sẽ lên đường phố. Không thể nói được còn muốn đốt chúc ăn mừng. Khó tránh khỏi có thủy hỏa sự tình. Hắn cái này chấp kim ngô lại hiểu được bận bịu. Vừa nghĩ tới này, tang phách cũng có chút hối hận. Sớm biết như thế, còn không bằng giống như Kỷ Linh làm chiến khu đốc tốt. So với tế thiên chi lễ, tế địa tốn thời gian càng chặt, tiến hành gần 1 ngày. Lên xe, chuẩn bị trở về cung lúc, trời đã tối, có lẽ là nói quá nhiều lời nói. Tôn Sách không chỉ có cuống họng có chút khàn khàn, liền tinh thần đều có chút mỏi mệt. Lên xe, tựa ở xe trên vách. Hắn nhìn lấy ngoài cửa sổ xe thân ảnh mơ hồ, liền nói chuyện hứng thú đều không có. Viên Hành theo hốc tối bên trong lấy ra phao hảo dược trà. Vì Tôn Sách rót một ly, đại vương, thấm giọng nói đi. Tôn Sách tiếp nhận cái ly, nhàn nhạt uống một miệng, trà còn ấm nóng, cửa vào mềm trơn, mang theo nhấp nhô vị ngọt, ánh mắt lại vẫn là nhìn lấy ngoài cửa sổ xe. Nhìn lấy cái kia thẳng tắp bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Qua một hồi, hắn lấy ra một cái chén, ngược lại nửa chén trà, quay kiếng xe xuống. Trọng Mưu, Tôn Quyền giật mình, quay đầu lại, gặp Tôn Sách trong tay bưng một cái chén trà, mỉm cười nhìn lấy hắn, vội vàng chắp tay, đại vương có gì phân phó. Tôn Sách đem cái ly đưa tới. Tôn Quyền do dự một chút, thân thủ tiếp nhận, tạ đại vương ban thưởng trà. Đầu tiên là nhàn nhạt xuýt một miệng, lại uống một hơi cạn sạch, lúc này mới hai tay hoàn trà, tạ đại vương. Tôn Sách tiếp nhận cái ly, lại không có quay cửa xe lên, cười híp mắt nói ra, theo chạy một ngày, có mệt hay không? Hồi đại vương, thân thể gặp việc quan trọng, lòng tràn đầy hoan hỉ, không mệt, thật chứ? Đại vương trước mặt, thần sao dám nói bừa? Tôn Sách gật gật đầu, ta hôm nay lại là có chút mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Hồi cung về sau, ngươi đi trong điện nhìn một chút, nếu có tồn trữ công vụ, không đến gấp, ngươi trước thay vì xử lý một chút. Cái này, Tôn Quyền không có có chuẩn bị tâm lý, nhất thời không biết như thế nào trả lời, đại vương. Thần, ngươi cũng cùng hơn nửa tháng, quá trình cũng đều quen thuộc, nếu có không biết, hỏi Trần Khổng Trương, Vương Trọng Tuyên bọn người là được, không được nữa, liền đi hỏi Tự Công Dữ, Quách Phụng Hiếu, thực tại giải quyết không? Vậy liền để đó, chờ ta ngày mai đi xử lý. Tôn Quyền quan sát tỉ mỉ Tôn Sách hai mắt, gặp Tôn Sách nói đến nghiêm túc, không giống như là nói đùa. Trong lòng hoan hỉ, chắp tay đáp ứng, ấy, vất vả ngươi, không dám. Tôn Sách gật gật đầu, lui về trong xe, kéo lên xe cửa sổ. Viên Hành lẳng lặng mà ngồi tại đối diện, buông xuống lông mày, Tôn Sách nhìn ở trong mắt, cũng không nói cái gì. Trở lại trong cung, Tôn Sách dùng bữa tối, rửa mặt hoàn tất, lại không có lập tức nghỉ ngơi, mà chính là nhìn lên sách. Hắn mặc dù có chút mệt mỏi, vẫn còn không có mệt đến ngã đầu thì ngủ đất bước, liền xem như bình thường. Hắn kiên trì hướng tám muộn năm, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không tăng ca, cũng không tới ăn cơm chiều thì ngủ đất bước. Viên Hành an bài xong việc vụ, trở lại trong phòng, gặp Tôn Sách tựa tại đầu giường đọc sách, không khỏi cười một tiếng. Đại vương không phải mệt mỏi à, làm sao không sớm nghỉ ngơi một chút? Tôn Sách theo trong sách vở nâng lên ánh mắt, dò xét Viên Hành liếc một chút, cười một tiếng, nhịn không được. Viên Hành mặt đỏ lên, thần thiếp có cái gì nhịn không được, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Nàng ngồi tại Tôn Sách bên người, ngoẹ một đầu, đánh giá Tôn Sách, đại vương đây là dùng cái nào một kế. Tôn Sách để quyển sách xuống, nhìn chằm chằm Viên Hành nhìn một hồi, a Hành, ngươi có nghĩ tới hay không? Tương lai ngươi sinh con trai trưởng, kế thừa hoàng vị, muốn làm sao đối đãi hắn huynh đệ? Viên Hành đuôi lông mày run lên, tránh đi Tôn Sách ánh mắt, duỗi tay vỗ vỗ bụng dưới, coi như thần thiếp trong bụng đứa bé này là cái con trai, tương lai trở thành Tự Quân, các loại đại vương 65 tuổi thoái vị, hắn cũng 32 tuổi, từ nhỏ từ đại vương dạy bảo, chắc hẳn luôn có thể đến đại vương mấy phần chân truyền. Ngươi hy vọng hắn đối huynh đệ mình dụng kế sao? Viên Hành khẽ than thở một tiếng, đại vương, thần thiếp minh bạch ngươi ý tứ, không hy vọng náo ra huynh đệ không thể tương dung sự tình tới. Có thể là có chút sự tình, thật không phải muốn tránh miễn thì có thể tránh khỏi, nhân từ như Hiếu Văn Đế cũng không thể miễn mỉa mai. Huống chi người khác, đại vương thánh minh, thiên hạ trong lòng, thế nhưng là hậu nhân có thể có đại vương đồng dạng lòng dạ cùng uy vọng sao? Thần thiếp không phải hy vọng đại vương tâm ngoan, chỉ là hy vọng đại vương lập xuống chút quy củ, miễn cho hậu thế con cháu bắt chước không giống ai học bước, ngược lại không đẹp. Tôn Sách cười một tiếng, quy củ có tác dụng sao? Nếu như người vong chính khí tức, đừng nói miệng phía trên nói quy củ, liền xem như đúc bằng sắt thẻ bài cũng vô dụng. Như thế nào đối đãi Tôn Thất, càng là như thế nào đối đãi có liên hệ máu mủ huynh đệ. 2000 năm xã hội phong kiến đều không thể giải quyết. Vấn đề ở đâu? Không phải là không có quy củ, mà là bởi vì hoàng quyền quá mê người. Bên thắng ăn sạch, gấp 3 lợi nhuận liền có thể để thương nhân bí qua hóa liều. Lập quân chủ, làm quyền thần lợi nhuận liền có thể để Lã Bất Vi đánh cược thân gia tính mệnh. Vậy mình làm hoàng đế sức dụ dỗ lớn bao nhiêu? Tại dạng này dụ hoặc trước mặt, bất luận cái gì quy củ đều là một câu nói suông. Cái quy củ này rất khó khăn, ta tạm thời còn nghĩ không ra. Bất quá không quan hệ, ta có thể từ từ ý nghĩ. Ngươi nói đúng a? Viên Hành cười cười, cảm thấy mình lỗ mãng. Tôn Sách chính Phú Xuân Thu, hy vọng vô lượng, lại dụng tâm bồi dưỡng Viên gia thực lực, coi như Tôn Quyền có ý nghĩ gì cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nếu như nàng quá lo lắng, giống như là ngóng trông Tôn Sách có cái gì bất ngờ, hoặc là cố ý khiêu khích huynh đệ bọn họ giống như. Đó là tự nhiên, đại vương chí ít còn có 30 năm thời gian có thể nghĩ. Không cần cuống cuồng, đã như vậy, đi ngủ sớm một chút đi. Không vội, Tôn Sách lắc đầu, khẽ cười một tiếng, ngươi đoán xem, Trọng Mưu hôm nay hội bận đến giờ nào? Ta đây có thể đoán không ra, ta đánh với ngươi cái đánh bạc, ít nhất là sau nửa đêm. Sau nửa đêm, thậm chí có thể là suốt cả đêm. Tôn Sách nói, cười ra tiếng, hắn biết mấy ngày nay tích lũy nhiều ít công vụ, đăng cơ đại điển sắp đến. Các nơi đại đô đốc, chiến khu đốc, thái thú, quận úy có thể chạy đến đều chạy đến. Các nơi chỉ còn lại có tất muốn nhân thủ, lấy phòng ngừa vạn nhất, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Các loại tin tức cầu thông càng thêm nhiều lần, chỉ là tự thụ, Quách gia biết hắn bận bịu, chỉ cần không phải đặc biệt khẩn cấp sự vụ, hoặc là trực tiếp xử lý, hoặc là trước đè ép. Hắn an bài Tôn Quyền đi xử lý những sự vụ này. Tự thụ, Quách gia không có khả năng đoán không được khác ý nghĩ, sẽ đem những cái kia đọng lại sự vụ đều đưa tới. Tôn Quyền muốn toàn bộ xử lý sạch, chỉ sợ một đêm đều bận bịu không xong. Nếu như hắn nguyện ý suốt đêm tăng ca, có thể cho hắn một mực thêm đến đăng cơ đại điển kết thúc. Chư tướng trở lại mỗi người khu vực phòng thủ. Có lẽ cái này có thể để hắn thể hội một chút quản lý thiên hạ vất vả. Không muốn lại có quá nhiều ý nghĩ. Viên Hành cực kỳ thông minh. Con người chuyển lưỡng chuyển, thì minh bạch Tôn Sách tâm ý. Nhịn không được cười ra tiếng. Đại vương đây là để hắn biết khó mà lui. Nếu như có thể biết khó mà lui, đương nhiên càng tốt hơn. Tôn Sách lại nói, có điều, ta còn có ý khác. Ngươi không ngại đoán xem? Viên Hành lắc đầu, che miệng cười nói, thần thiếp ngu dốt, không đoán ra được. Tôn Sách liếc nàng một cái, cười không nói, Viên Hành là dạng gì người? Hắn lại quá là rõ ràng, coi như đoán không ra toàn bộ, cũng không có khả năng một chút cảm ngộ không có. Trả lời nhanh như vậy, cũng là giả ngu, có điều hắn không dùng đâm thủng. Người thông minh vừa phải giả ngu cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất nói rõ nàng còn biết phân tắc, có chỗ kính nể. Tôn Sách một lần nữa cầm sách lên, A Mẫu nhờ các người vì Trọng Mưu tìm môn việc hôn nhân. Các người nhưng có phù hợp đối tượng? Hắn cũng không nhỏ, cái kia thành nhà, đề thân không ít, phù hợp lại không nhiều. Nói nghe một chút, đều là nhà ai nữ tử? Hạ Hầu thị có hai nữ hài nhi, một cái gọi Hạ Hầu Hiến, một cái gọi Hạ Hầu Trinh, năm nay 15-16 tuổi, tướng mạo, nhân phẩm ngược lại không kém. Tôn Sách suy nghĩ một chút, biết Viên Hành nói đây là đâu hai cái nữ hài tử. Hạ Hầu Hiến là Hạ Hầu Uyên theo muội, Hạ Hầu Trinh là Hạ Hầu Uyên con gái, có Tào Tháo cái này thuộc vương tại Tiếu huyện Tào thị. Hạ Hầu thị đều so sánh xấu hổ, mặc kệ Tôn Quyền cưới cái nào, về sau cũng không chiếm được tộc vợ trợ giúp. Còn có đây này, Khổng Dung có cái nữ nhi, tuổi tác cùng Trọng Mưu tương đương. Tôn Sách nhíu nhíu mày, Khổng Dung thật đúng là có thể sinh, sắp 50 tuổi người, còn tại sinh con dưỡng cái, nghe nói năm ngoái còn sinh một đứa con gái. Viên Hành còn nói hai cái, cùng Hạ Hầu thị, Khổng thị không sai biệt lắm, đều là không thể cho Tôn Quyền cung cấp cái gì thực chất tính trợ giúp gia tộc, mà lại cùng Nhữ Toánh hệ một chút quan hệ không có. Tránh hiềm nghi ý vị hết sức rõ ràng, Nhữ Nam Viên thị bên trong có hay không phù hợp, tìm một hai cái biết đại thể, tướng mạo cũng xuất chúng, lại để cho Trọng Mưu tự chọn một tuyển. Ây, Viên Hành cúi đầu, nhẹ nhàng địa đáp một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN